Thanh Xuyên, Thập Tam Phúc Tấn, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung thu ngày càng gần, Thất Nguyệt dưới sự giúp đỡ của Tôn Mama và Lam Yên, bận rộn gửi quà và nhận quà. Dận Tường đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng giúp đỡ còn phàn nàn vài câu. Thất Nguyệt nghe thấy chỉ cười, phàn nàn của hắn chỉ là về việc trở lại kinh thành thực sự quá bận rộn, quá phiền phức, hắn lẩm bẩm về những chiếc lá đỏ ở Tây Sơn, sợ rằng sẽ bỏ lỡ. Trước đó, Thất Nguyệt đã viết một thiệp mời, nhờ Tôn Mama gửi cho Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn nhanh chóng phản hồi, mời Thất Nguyệt cùng đi chùa Bạch Tháp để thắp hương. Dận Tường không tiện đi theo, từ khi thành thân với Thất Nguyệt, đây là lần đầu tiên cả hai tách ra, hắn càng có ý kiến hơn, lẩm bẩm: Tứ Tẩu thật là, chỉ là thắp hương thôi, không nói đến việc phải dậy sớm, còn phải đi cả ngày. Bữa chay chùa Bạch Tháp có gì ngon? Chẳng có vị gì cả. Thất Nguyệt nghe thấy thì bật cười, cầm danh sách quà trong tay đi tới, nói: Ngài giúp ta xem, như vậy có mất lịch sự không? Dận Tường nghe Thất Nguyệt nhờ giúp, lập tức hăng hái, cầm danh sách quà xem từ đầu đến cuối, không tiếc lời khen ngợi. Nàng sắp xếp rất tốt, còn hợp lý hơn cả những gì ta chọn, sau này những chuyện này, toàn bộ để nàng quyết định. Nếu nàng thấy phiền phức, mệt mỏi, thì cứ giao cho ta. Chỉ cần đứng bên cạnh kiểm tra là được. Thất Nguyệt nghe thấy thì bật cười, đưa tay định lấy danh sách quà từ tay Dận Tường, nhân tiện hắn nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói: Ngồi xuống nghỉ một chút đi, nhìn nàng gầy đi nhiều rồi. Tôn Mama đứng bên cạnh thấy vậy, nhịn cười, kéo Lam Yên cùng lặng lẽ rời khỏi phòng. Thất Nguyệt thấy hai người rời đi, mặt hơi đỏ, ngồi xuống bên cạnh Dận Tường, trách móc nói: Ta vẫn còn bận. Ngài đi viết chữ của ngài đi. Dận Tường từ phía sau ôm lấy Thất Nguyệt, đặt cằm lên vai cô, thì thầm: Một mình ta ngồi viết chữ không có ý nghĩa, chờ nàng rảnh rỗi, nàng cùng ta viết. Thất Nguyệt bất đắc dĩ đồng ý. Dận Tường trầm ngâm một lúc, nói: Tình hình ở kinh thành 2 năm nay không được tốt, Thất Nguyệt, chúng ta nên rời khỏi kinh thành sớm. Về Tứ Tẩu, nói ra thì tính tình Tứ Tẩu cũng giống nàng, không thích nói chuyện lắm. Từ khi Hoàng Huy ra đi, tẩu ấy bắt đầu ăn chay niệm Phật, người còn trầm lặng hơn trước. Ta biết nàng muốn làm gì, nhưng nàng đừng vội, trước tiên hãy thử xem thái độ của tẩu ấy đã. Thất Nguyệt đoán có lẽ liên quan đến ngôi vị, chuyện lớn như vậy, tuyệt đối không thể bị lôi kéo vào, lập tức nói: Ta biết rồi, hay là đợi đến sau Trung Thu, chúng ta vẫn trở về trang viên đi. Dận Tường thở phào, hôn nhẹ lên má cô, cười nói: Tốt, ta tưởng nàng chê trang viên vắng vẻ, muốn ở lại kinh thành chứ. Thất Nguyệt nói: Ta vốn không thích quá ồn ào, sao lại chê, ta muốn cùng ngài đi ngắm lá đỏ. Dận Tường nắm tay Thất Nguyệt, từ từ nói về tính cách của các Phúc Tần, đặc biệt là Tứ Phúc Tấn, cũng như tình hình hiện tại ở phủ Tứ Bối Lặc. Sáng hôm sau, Thất Nguyệt dậy sớm, Dận Tường không yên tâm, tự mình đưa cô đến chùa Bạch Tháp. Khi xe ngựa sắp đến, Dận Tường bắt đầu chỉnh sửa trang phục cho cô, sợ cô lạnh, nói: Ta sẽ chờ nàng ở quán trà bên ngoài, nghe kinh quỳ lâu chân sẽ mỏi, nàng quỳ một chút thì nghỉ ngơi một chút, nhất định đừng cố gắng. Xuống xe, hắn vẫn không yên tâm, dặn dò Tôn Mama và Lam Yên một hồi, thấy xe của Tứ Phúc Tấn đến, hắn mới dừng lại. Dẫn dắt Thất Nguyệt tiến lên, đợi Tứ Phúc Tấn từ xe xuống, hai người cùng tiến lên chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi Tứ Phúc Tấn không lớn, gầy hơn Thất Nguyệt một chút, khóe mắt đầy những nếp nhăn nhỏ như đuôi cá, nhìn có vẻ khá dễ gần, chào lại Dận Tường và Thất Nguyệt, cười nói: Thập Tam đệ yên tâm, ta sẽ trả lại muội muội cho đệ một cách nguyên vẹn. Dận Tường nghe Tứ Phúc Tấn đùa về mình, lễ phép cúi người, cười nói: Vậy thì cảm ơn Tứ Tẩu nhiều. Tứ Phúc Tấn nắm tay Thất Nguyệt, dưới sự chào đón của vị hòa thượng đã chờ sẵn bên cạnh, cười đi vào trong, nói: Chúng ta phải nhanh lên, nếu không Thập Tam đệ sẽ không nỡ rời đi đâu. Thất Nguyệt lén lút liếc nhìn Dận Tường đang đứng bên cạnh với vẻ lưu luyến, đi theo Tứ Phúc Tấn vào trong chùa. Tứ Phúc Tấn quay đầu, cẩn thận đánh giá Thất Nguyệt, nói: Lần gặp nhau khi thành thân, lúc đó muội rất mệt mỏi, không có chút sức sống nào, giờ nhìn muội có vẻ khỏe mạnh. Xem ra cuộc sống sau khi thành thân cũng không tệ. Thập Tam đệ là người chu đáo, ai nghe cũng khen ngợi, phúc khí của muội còn ở phía sau nữa. Thất Nguyệt cười nói, ngài ấy đối đãi với mọi người tốt, đó là phúc khí của ta, người ta nói. Khó khăn rồi sẽ tốt đẹp, Tứ Tẩu cũng là người có tầm nhìn lớn. Ánh mắt Tứ Phúc Tấn chợt lướt qua một nỗi buồn, miễn cưỡng cười một cái, cùng Thất Nguyệt bước vào đại điện, tiến lên lạy lạy, thắp hương, sau đó quỳ trên đất, chăm chú nghe vị trụ trì giảng kinh. Thất Nguyệt không hiểu kinh, quỳ một lúc thì đầu gối đã bắt đầu khó chịu, hơi dịch chuyển một chút, tiếp tục quỳ nghiêm túc, lắng nghe rất chăm chú. Trước đây cô đã nghe một câu nói, không có tin ngưỡng thì không có ràng buộc. Giống như Tứ Phúc Tấn như vậy, không thể thay đổi hiện trạng trước mắt, cầu thần khấn Phật, trong lòng có một chỗ dựa, vẫn tốt hơn là trong lòng trống rỗng. Thất Nguyệt không khỏi lén nhìn sang, Tứ Phúc Tấn hai tay chắp lại, mặt đầy thành kính, như một vị hòa thượng nhập định, quỳ một chỗ không động đậy. Thất Nguyệt rút ánh mắt lại, học theo cách của người, lắng nghe giọng nói không cao không thấp của trụ trì, kể về những nhân quả báo ứng. Khoảng một giờ sau, việc giảng kinh kết thúc, đôi chân của Thất Nguyệt đã tê cứng, lén hoạt động đôi chân, Tôn Ma Ma và Lam Yên tiến lên, đỡ cô đứng dậy. Tôn Ma Ma quan tâm hỏi, Phúc Tấn có khỏe không? Thất Nguyệt thở phào một hơi, mỉm cười an ủi bà ấy, quay đầu nhìn về phía Tứ Phúc Tấn. Các ma ma và nha hoàn phục vụ cũng đỡ người đứng dậy, lưng người vẫn thẳng, khuôn mặt gầy gò mang vẻ mệt mỏi, nhưng đôi mắt khô héo trước đó giờ cuối cùng đã có chút sức sống. Tứ Phúc Tấn nhìn về phía Thất Nguyệt, quan tâm hỏi. Muội muội có khỏe không? Thất Nguyệt vội đáp, cảm ơn Tứ Tẩu quan tâm, ta không sao. Tứ Phúc Tấn lộ ra vẻ hài lòng, Thất Nguyệt còn trẻ, có thể kiên nhẫn quỳ lâu như vậy, đã rất hiếm có, cười mời cô cùng đi đến thiền phòng nghỉ ngơi. Ngồi xuống uống một tách trà, Tứ Phúc Tấn nhìn chân Thất Nguyệt, quan tâm nói. Tối về, muội nên ngâm chân một lúc, để nha hoàn xoa bóp chân cho muội, sáng mai dậy sẽ dễ chịu hơn. Thất Nguyệt cười nói, ta thường ít quỳ, quỳ lâu một chút thì hơi không chịu nổi, không thể so với Tứ Phúc Tấn. Tứ Phúc Tấn cười chua chát, nhẹ nhàng thở ra, nói. Ta đã quen quỳ ở Phật đường, đừng so với ta, đây không phải là điều tốt. Năm tháng ở Phật đường, Thất Nguyệt không biết Tứ Phúc Tấn cầu xin điều gì trước Phật. Cầu cho Hoàng Huy sớm được luân hồi, cầu cho có thể sinh con, hoặc cầu cho kiếp sau, có thể hạnh phúc trọn vẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt nghĩ nếu cầu xin, chắc nên cầu cho bản thân nhiều hơn. Hai người nghỉ một lúc, dùng bữa chay xong thì uống một tách trà, rồi đi nghe phương trượng giảng kinh. Sáng quỳ lâu, chiều chỉ nghe nửa giờ, Tứ Phúc Tấn và Thất Nguyệt lại trở về thiền phòng nghỉ ngơi. Lần này không chỉ có đầu gối Thất Nguyệt như bị kim châm, Tứ Phúc Tấn cũng không tốt lắm. Tựa vào giường, các ma ma và nha hoàn quỳ trước mặt, từng chút một xoa bóp chân cho người. Tôn Ma Ma và Lam Yên cùng xoa chân cho Thất Nguyệt, họ xoa một lúc lâu, Thất Nguyệt mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tứ Phúc Tấn vẫy tay đuổi các ma ma và nha hoàn đi, Thất Nguyệt thấy vậy, vội vàng bảo Tôn Ma Ma và Lam Yên cũng ra ngoài. Tứ Phúc Tấn trên mặt nở nụ cười, nói, không dám nói, trước đây gia đã bảo ta mời muội uống trà nói chuyện, ta còn lo lắng, muội nhìn có vẻ lạnh lùng khó gần, trước khi đến trong lòng thực sự hồi hộp, sợ không thể nói chuyện với muội. Giờ gặp rồi, lại là ta đã lo lắng thừa, muội thông minh, tuổi trẻ nhưng lại trầm ổn, ta thực sự rất khâm phục. Thất Nguyệt khiêm tốn vài câu, ta đâu có được tốt như Tứ Phúc Tấn nói, chỉ là trước đây ta không ra ngoài, sợ mình không hiểu quy tắc, làm mọi người chán ghét. Sau này có Tứ Phúc Tấn ở đây, ta cũng dám ra ngoài đi lại rồi. Tứ Phúc Tấn nghe xong, lập tức đồng ý, ta thường không bận, có muội cùng đi nhặt đậu Phật và nói chuyện, đúng là điều ta mong mỏi. Gia và Thập Tam Đệ từ nhỏ đã thân thiết, thường nhắc đến Thập Tam Đệ. Thập Tam Đệ đi Giang Nam mấy năm, gia thường nhắc đến, lo lắng cho đệ ấy bên ngoài, ăn không ngon ngủ không yên, có bị bệnh không? Đợi đến khi Thập Tam Đệ trở về kinh, lại thành thân với muội. Gia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nói Thập Tam Đệ lập gia đình rồi, có gia đình sẽ không còn như trước đây chạy đông chạy tây, có thể ở lại kinh thành, sau này có thể thường xuyên gặp nhau. Lời của Tứ Phúc Tấn chắc chắn đại diện cho ý kiến của Tứ Bối Lạc Dận Chân, người nói rất rõ ràng, Dận Chân hy vọng Dận Tường có thể ở lại kinh thành. Thất Nguyệt không dám khẳng định, Dận Chân có hy vọng Dận Tường có thể giúp đỡ ngài một tay hay không, nhưng có thể khẳng định một điều là Dận Chân không hy vọng Dận Tường rời đi. Nghĩ đến tình hình kinh thành mà Dận Tường đã nói trước đó, Thất Nguyệt không dám trả lời bừa, sau một hồi suy nghĩ, cười nói. Già không bao giờ nói với ta những điều này, chỉ nói vài chuyện thú vị bên ngoài. Ta chưa từng ra khỏi kinh thành, nghe xong chỉ thấy mơ hồ, không thể tưởng tượng những nơi đó rốt cuộc như thế nào. Sau này ra thấy ta thực sự không hiểu, nên không nói nữa. Tứ Phúc Tấn ngừng lại một chút, cười nói thêm vài câu, nói rằng chuyện của nam nhân bên ngoài, nữ nhân không cần quản. Sau đó chuyển sang chủ đề khác, nói về chuyện nhà thường ngày. Thất Nguyệt lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, qua một lúc, mặt trời đã nghiêng về phía tây, thiền phòng trở nên tối tăm. Tứ Phúc Tấn đứng dậy, cười nói, chúng ta về thôi, e rằng thập tam đệ không đợi được, lần sau lại gửi TH yêu ta ép mời muội đến phủ uống trà nói chuyện. Thất Nguyệt đồng ý, cùng đứng dậy đi ra ngoài, đến cửa chùa, Dận Tường đã đứng bên xe ngựa chờ. Tứ Phúc Tấn cười đùa với Dận Tường vài câu, lên xe ngựa rời đi. Dận Tường chờ người đi, sắc mặt lập tức thay đổi, ôm Thất Nguyệt lên xe, nói. Nhanh nhanh về nhà, chân nàng, ai, ta không nên để nàng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất Nguyệt ngồi xuống, Dận Tường đã ôm hai chân cô vào lòng, ấn nhẹ không nặng không nhẹ. Cô muốn ngăn cản, thấy vẻ mặt đầy thương xót của hắn, đành để hắn làm, thấp giọng nói lời của Tứ Phúc Tấn. Dận Tường không ngừng tay, không ngừng đầu lên nói, Tứ ca cũng đã đề cập với ta, nàng đừng lo lắng về những điều này, Tứ ca. Tuy huynh ấy không phải là người có tâm tư lớn, nhưng sẽ không đổ lỗi lung tung. Sau khi Tứ Phúc Tấn về nhà, chắc chắn sẽ nói với Tứ ca những lời của nàng, nàng là nữ nhân, Tứ ca sẽ không làm khó nàng, phần đó, ta sẽ nói chuyện với huynh ấy cho rõ ràng. Thất Nguyệt do dự một lát, nói, nếu như ngài cứ trốn tránh, liệu có làm phật lòng ngài ấy không? Dận Tường lắc đầu, nói, ta sẽ nhắc nhở Tứ ca một vài điều, chắc chắn sẽ không để bản thân bị cuốn vào. Còn về sau sẽ thế nào? Nàng nói đúng, nếu ta thật sự không dính dáng gì, thì dựa vào cái gì để bảo vệ con cái? Thất Nguyệt thấy Dận Tường đã có kế hoạch, liền không hỏi thêm. Cô đã nghĩ quá đơn giản, muốn kết giao tốt với Tứ Phúc Tấn, nhờ vào sức lực của người để làm việc, trước tiên phải có mối quan hệ tốt giữa Dận Tường và Tứ Bối Lặc, có sự cho phép của Tứ Bối Lặc, Tứ Phúc Tấn mới có thể giao du với cô. Xe ngựa đến phủ, Dận Tường nhảy xuống trước, tựa lưng vào cửa xe, cúi người quay đầu gọi. Chân nàng không khỏe, ta cõng nàng về. Thất Nguyệt nhìn thấy lưng rộng vững chãi của Dận Tường, thấy hắn có vẻ quyết tâm không để cô không lên, đành bất đắc dĩ bỏ lên, để hắn cõng về. Dận Tường cõng Thất Nguyệt, bắt đầu chạy nhẹ. Thất Nguyệt ban đầu còn định hỏi hắn có mệt không, nhưng khi hắn chạy, cô hoảng hốt ôm chặt lấy cổ hắn, nói. Ngài chậm lại chút, đừng bị ngã, yên tâm, sẽ không bị ngã đâu. Dù nói vậy, Dận Tường vẫn chậm lại, nói. Ta muốn cõng nàng đi suốt đời như thế này. Trong lòng Thất Nguyệt ấm áp ngọt ngào lan tỏa, tựa đầu vào vai hắn, nhẹ nhàng nói. Ngài sẽ mệt, ta muốn cùng ngài đi. Dận Tường dịu dàng nói, ta cõng nàng, cũng là cùng đi mà. Thất Nguyệt không tranh luận với hắn, cười nói tốt. Vào nhà, Dận Tường đặt cô lên ghế, như thể chưa đủ, chê bai nói. Trong phủ quá nhỏ, đoạn đường này quá ngắn. Thất Nguyệt cười không ngừng, người hầu nhanh chóng mang nước nóng và túi thuốc vào. Dận Tường vẫy tay đuổi người hầu đi, mang một cái ghế nhỏ, ngồi trước thùng gỗ, tự tay giúp cô tháo giày tất. Thất Nguyệt kêu lên, ta tự làm. Vội vàng thu chân lại tránh sang bên, Dận Tường nhanh tay, lại có sức lực, kéo chân Thất Nguyệt lại, cười nói. Đừng động đậy, cẩn thận làm đổ thùng gỗ. Giày và tất của Thất Nguyệt trên chân bị Dận Tường kéo xuống vài lần, chân ngâm nước nóng, kéo quần của cô lên, đặt túi thuốc nóng lên đầu gối cô. Nước nóng và hơi ấm từ túi thuốc nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể, Thất Nguyệt cảm thấy thoải mái đến mức thở dài. Dận Tường đưa tay vào nước, nhẹ nhàng xoa bóp chân Thất Nguyệt, cô cảm thấy một luồng tê dại từ lòng bàn chân lan tỏa lên, thẳng đến đỉnh đầu. Dận Tường nhìn vào đôi chân nhỏ nhắn trắng muốt của Thất Nguyệt trong nước, ánh mắt dần dần trở nên sâu lắng, nhịp thở trở nên gấp gáp, ngẩng đầu nhìn Thất Nguyệt. Như thể hắn cũng đang ngâm trong nước nóng, đôi mắt ửng đỏ, tay từ chân dần dần di chuyển lên, thì thầm. Còn chỗ nào không thoải mái, ta xoa bóp cho nàng luôn được không? Cách chương.